Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, lực lượng khôi lỗi, kim quang, đến từ tần tinh thân thể. Lúc này thân thể của hắn, tóc hắn cặp mắt, tất cả đều như cùng là hoàng kim rèn đúc mà thành một dạng, tản ra kim quang đồng thời. Càng là có đến khí tức kinh khủng lan tràn ra, đặc biệt là kia màu vàng bên trong, còn có vô số đạo màu đen đường vân đang điên cuồng lan ra. Trên hành tinh này tất cả, tại kim quang này bao phủ phía dưới, toàn bộ đều bắt đầu lộ ra vặn vẹo trạng thái, thậm chí, một ít núi đá đại địa, càng là tại loại này vặn vẹo bên trong. Im hơi lặng tiếng biến thành phấn vụn, cảm thụ được đây khí tức kinh khủng, nhìn đến kia cơ hồ khiến mình không mở mắt ra được kim quang. Kha Thiên Hạo đám ba người trên mặt đã lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì kim quang này, dưới cái nhìn của bọn họ, ngoại trừ cường đại gia, càng là có đến một cổ lẫm nhiên không thể xâm phạm khí thế. Tựa hồ kim quang này cũng không phải là cái thế giới này sản vật, mà là đến từ cao cấp hơn thế giới, đến từ cường đại hơn cường giả. Đối mặt kim quang này, đối mặt màu vàng tần tinh, bọn hắn căn bản vô lực chống lại, cũng không dám đi chống lại. Thậm chí, đối với kim quang sợ hãi, đã vượt ra khỏi hắn chúng ta đối với đệ nhất minh tôn sợ hãi. Cố mà giờ khắc này bọn hắn đều chẳng quan tâm lại đi trưng cầu đệ nhất minh tôn ý kiến. Bắt đầu điên cuồng lùi về sau, đệ nhất minh tôn cũng không có lùi. Tuy rằng thân thể của hắn vẫn hư huyễn, nhưng mà không khó nhìn ra. Hắn chính tại gắt gao nhìn chăm chú tần tinh, thậm chí hắn trong hai mắt, hẳn đều đuổi đi ánh sáng đến. Trong miệng lấy chỉ có hắn mình có thể nghe được âm thanh nhẹ giọng nói. Lần đầu, thuộc về, thể, là, sơ chi thể. Chính xác cách nói, hẳn đúng là tiếp cận với đại thành sơ chi thể. Lúc này tần tinh, kỳ thực đã không còn là tần tinh, mà là biến thành một cụ từ sơ chi lực khống chế sơ chi thể. Sơ chi lực hoàn toàn bộc phát, sẽ hình thành một loại ý chí, một loại áp đảo tần tinh bên trên, mạnh mẽ chiếm cứ tần tinh nhục thân ý chí. Mà tại loại ý chí này chi phối phía dưới, tần tinh thực lực sẽ lấy khủng bố phương thức vô hạn tăng lên. Chỉ có điều, loại thực lực này tăng lên, tần tinh cần phải bỏ ra cực giá thật lớn, nhục thân hòa hồn đồng thời tiêu tán. Bởi vì hắn hồn, so với sơ chi lực lại nói, vẫn là quá yếu, yếu đến căn bản là không có cách chịu lực hoàn toàn sơ chi lực trình độ. Trước đây không lâu, tần tinh nghịch chuyển bản mệnh hồn chủng, đi bóp nát, trói buộc tại hồn tinh trong cơ thể tám đạo đông lai tử khí tỏa liên thời điểm. Cũng không có dám sử dụng toàn bộ sơ chi lực, nhưng dù cho như thế, tại bóp nát sáu đạo tỏa liên sau đó, hắn nhục thân hòa hồn đều đã trở nên thùng trăm ngàn lỗ. Hôm nay, thu hồn thuyền tử vong cùng hôm nay tình thế chắc chắn phải chết. Để cho tần tinh rốt cuộc chẳng ngó ngàng gì tới thi triển ra toàn bộ sơ chi lực. Hắn không còn đi để ý tới đệ nhất minh tôn thân phận chân thật. Không còn đi để ý tới hồn vô tận phải chăng còn chưa chết. Không còn đi để ý tới cái khác bất cứ chuyện gì. Cho dù vạn kiếp bất phục, cho dù thân hồn đều tán, chỉ cần có thể giết trước mắt bốn vị này minh tôn. Chỉ cần có thể vì Hách Liên chúng mở ra một con đường sống. Hắn cam tâm tình nguyện, biến thành lực lượng khôi lỗi. Gào. Màu vàng tần tinh ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng như là dã thú gào rú. Ngay sau đó, bất thình lình mở rộng ra rồi mình tứ chi, ầm ầm, sáu đạo tinh quang hóa thành quấn quanh ở trên người hắn hòa hồn trong dây thừng vẫn không có đoạn. Nhưng mà kia 6 viên tản mát ra tinh quang to lớn vô cùng tinh thần. Chính là tại tần tinh đây giống như vươn vai một loại giãn ra phía dưới. Hóa thành, lưu tinh, từ không trung hướng về tần tinh vị trí chỗ đó, vọt tới. Một màn này, để cho Kha Thiên Hạo đám ba người khiếp sợ thế cho nên tạm thời đều quên chạy trốn. Vừa mới tần tinh tuy cũng kéo động 6 khỏa tinh thần, nhưng mà còn có phần là cố hết sức. Nhưng là bây giờ, vừa vặn khinh khinh kéo một cái phía dưới, sẽ để cho 6 khỏa tinh thần đạt tới tốc độ nhanh như tia chớp. Đừng nói bọn họ, cõi đời này sợ rằng cho tới bây giờ liền không có người có thể thấy qua. Có người có thể lấy thuần túy lực lượng thân thể, đi miễn cưỡng ném ra động 6 khỏa tinh thần. Trong nháy mắt, 6 khỏa tinh thần đã bị tần tinh kéo đến rồi phía trước. Mà tần tinh cũng đưa ra một ngón tay, chia tay chút hướng 6 khỏa tinh thần. Tinh thần phảng phất lại biến thành bọt khí. Tại tần tinh kia nhìn như không có bất kỳ lực lượng nào chỉ tay điểm vào phía dưới. Tất cả đều nổ ra. Hơn nữa, im hơi lặng tiếng, phúc phúc phúc. Đây cũng không phải là tinh thần nổ tung âm thanh, mà là Kha Thiên Hạo trong miệng liên tục phun ra máu tươi nơi phát ra âm thanh. Bởi vì đó cũng không phải là bình thường 6 khỏa tinh thần, mà là Kha Thiên Hạo bản thân 6 loại bản nguyên, 6 tòa bản nguyên tinh giới ngưng tụ mà thành. Hôm nay bị tần tinh một chỉ liên tục vạch trần, đối với hắn mà nói, cơ hồ giống như là đả kích chí mạng. Đệ nhị cùng thứ tư minh tôn rốt cuộc lần nữa phục hồi tinh thần lại, căn bản đều chẳng quan tâm để nhìn đã tê liệt ngã xuống tại không trung Kha Thiên Hạo. Liều mạng hướng về hai cái phương hướng khác nhau chạy trốn mà đi, hướng theo 6 khỏa tinh thần vỡ nát. Trên thân tần tinh không có nữa trói buộc, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía 4 vị minh tôn, trong miệng phát ra nặng nề thở hổn hển thanh âm ni ôi ôi. Âm thanh vừa mới vang rồi, tần tinh thân hình đã từ biến mất tại chỗ, mà đang điên cuồng chạy trốn thứ tư minh tôn chợt nghe âm thanh vậy mà đi tới phía sau mình. Cái này khiến hắn bị dọa sợ đến nhất thời là sắp nứt cả tim gan. Hai tay bắt pháp quyết phía dưới, lại có vô số mảnh hoa tuyết phong ấn từ trên trời rơi xuống, và từng ngọn từ đại địa bắn tung tóe lên trời đỉnh núi sừng sững. Thậm chí không trung cũng là cuồng phong đột nhiên nổi lên, lốc xoáy động hoa tuyết cuốn hết về phía tần tinh. Núi cao liên miên bất tuyệt, giống như san sát rắn chắc núi thuộc về tấm thuẫn, sừng sững ở trong thiên địa. Thứ tư minh tôn tại nhất trong thời gian ngắn cũng đã đem mình bản nguyên thực lực của chính mình làm hết sức thi triển mà ra, vì muốn ngăn cản tần tinh cho dù ngay lập tức thời gian. Bởi vì chỉ cần ngay lập tức là hắn có thể đủ thoát khỏi khỏa tinh thần này, là hắn có thể đủ thu được sinh cơ. Một khắc này, hắn thậm chí có chút hận mình, vì sao không có thể thu được rảnh rỗi giữa bản nguyên. Nếu như có thể thi triển không gian chi lực, như vậy tại khỏa này đặc biệt nhắm vào tần tinh mà cầm giữ thời không tinh thần bên trong, tần tinh căn bản không thể nào đuổi theo mình. Chỉ tiếc, hắn nguyện vọng tuy rằng tốt đẹp, nhưng thực tế chính là tàn khốc. Hắn vừa không có không gian bản nguyên, mà tần tinh lúc này kia thân thể cường hãn cũng hoàn toàn không thấy. Tất cả, bất kể là kia ác liệt như đao phong lưỡi dao, vẫn là kia đóng băng vạn vật hoa tuyết phong ấn, hay hoặc là kia bắt nguồn từ đại địa dày nặng sơn mạch, thậm chí ngay cả tần tinh thân thể cũng không có đụng phải. Ngay tại kia khắp trời kim quang bao phủ bên trong, biến thành phấn vụn, Tần Tinh đã tới thứ tư minh tôn sau lưng. Màu vàng mang trên mặt vặn vẹo dữ tợn. Mạnh mẽ một quyền đập ra ngoài. Phúc, một quyền bắn trúng sau đó. Tần Tinh vậy mà căn bản cũng sẽ không tiếp tục nhìn thứ tư minh tôn một cái. Xoay người rời đi, hướng về kia sắp thoát khỏi tinh thần đệ nhị minh tôn mà đi. Thứ tư minh tôn kia chính tại chạy nhanh thân thể. Tại Tần Tinh bên dưới một quyền này, bỗng nhiên dừng lại, trên mặt nhất thời lộ ra ngỡ ngàng. Ánh mắt xuất hiện trống rỗng, giống như bị dừng lại thời gian một dạng, dừng ở nơi đó, mà sau một khắc, thứ tư minh tôn thân thể và hồn, liền như lúc trước hắn dùng đến ngăn cản Tần Tinh phong tuyết núi cao một dạng, im hơi lặng tiếng nổ ra, biến thành phấn vụn, thứ tư minh tôn, chết, sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.